Chương 137, Hoan gia hay vẫn là Túc Duyên, Long Sứ Lạn Sở Thiên Vương. Chính là cái này May Đồng Học một mặt kích động nhìn trước mặt một tòa kim chất cút, ứng May Đồng Học yêu cầu ạp bị đại phu mang theo mọi người tới đến Na Nở Dê nghỉ ngơi thấp. Tủ kính không chỉ trưng bày ạp bị tiểu thư thu hoạch đến tổng cộng 3 y viên đoạn mang huân chương, còn có nhất nên người chú ý chính là ngay chính giữa này một tòa xa hoa lễ mừng đoạn mang cút. Đối với lập chí trở thành đỉnh cấp phối hợp ra May Đồng Học tới nói, không thể nghi ngờ này một tòa cút chính là Na Nở Dê trung cực phấn đấu mục tiêu. Dù sao bộ kẹ mẩn còn nẹt cùng thi đấu không giống, bộ kẹ mẩn còn nẹt cao nhất sân khấu chính là xa hoa lễ mừng. Mà huấn luyện ra mặc dù thu thập ta mở viên đạo quán huy chương hơn nữa một đường vượt mọi trông gai thu được liên minh giải thi đấu quán quân, thế nhưng liên minh giải thi đấu mặt trên còn có tượng trưng cao nhất dễ dàng quán quân liên minh, chỉ có đăng nhập quán quân cung điện huấn luyện ra mới có thể gọi là bộ kẹ mẩn đại sư. May Đồng Học nhìn trước mắt tòa này kim chất cúp, sau đó quay đầu nhìn áp bi đại phu nói, no y đi no y lại, lần đó xa hoa lễ mừng sau đó ạp bị tiểu thư liền cũng không. Còn ra trận quá đi, sau đó hết thệ bổ kẹ mẩn còn nẹt trên đều không có ạp bị tiểu thư bóng người. Thật sự như trong tạp chí nói như vậy, lại như một viên sao chổi từ thiên không lóe lên một cái rồi biến mất. À lẹ xạ hiếu kỳ hỏi, không nghĩ tới như sao chổi như thế tỏa ra mỹ lệ biến mất sau đó ạp bị tiểu thư dĩ nhiên ở tùy nịp tạo mở nổi lên phòng khám bệnh. Là đổi nghề đương bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra cùng thầy thuốc sao ạp bị cười nói, kỳ thực vừa bắt đầu ta cu nở dê không có ý tưởng kia, xác thực ta là ở xa hoa lễ mừng trên thu được xuất sắc, bất quá ta nghĩ hiểu rõ hơn bổ kẹ mẩn tìm kiếm càng cao hơn khiêu chiến mục tiêu, bởi vậy lúc đó đã nghĩ đi khiêu chiến gỡ là xì ạ tiên sinh gỡ là xì ạ nghe được gặp bị ngoại trừ. Cả rèn ở ngoài mọi người cùng nhau kinh sợ một tiếng. Long càng là một mặt vẻ cổ quái mà nhìn vị này mỹ lệ đại phu tiểu thư, này trải qua không phải tìm kiếm mục tiêu cao hơn, mà là hoàn toàn tìm kích thích ra phải biết gỡ là xì à ngoại trừ là bổ kẹ mẩn đỉnh cấp phối hợp ra ở ngoài còn có trọng yếu hơn một thân phận, nhân ra nhưng là hổ hền liên minh đương nhiệm quán quân tôn giả, cái này mới là chủ yếu nhất có được hay không a ngược lại là May Đồng Học nghe được gặp bị hưng phấn không thôi, na nở dê một. Mặt to mò hỏi, sau đó thế nào rồi đây? À bị tiểu thư tìm tơ y gỡ là xì a đại sư khiêu chiến à, kết quả đâu nghe được May Đồng Học này hấu chỉ long có chút không nói gì, kết quả còn dùng hỏi, nếu như à bị tiểu thư thật sự đánh thắng gỡ là xì a như vậy na nở dê liền không phải hiện tại à bị đại phu mà là à bị đại sư. Gỡ là xì a tốt xấu cu nở dê là hổ hền khu vực hiện tại công nhận no một huấn luyện ra có được hay không, nơi này sẽ không có một cái là đối thủ hắn. Chính là cao quý tứ thiên vương cả rẹn đi tới cu nở dê là không được. À bị tiểu thư nghe được may thật không tiện mà cười nói, khi đó gỡ là xì a đại sư còn không là quán quân tôn giả mà là sủ tổ bộ lì si ti đạo quán huấn luyện ra, bất quá ta cu nở dê là căn bản cũng không có nhìn thấy gỡ là xì a đại sư, đang đi tới sủ tổ bộ lì si ti lữ hành trên đường ta gặp phải một cái hướng về ta khiêu chiến người. Vốn là ta coi chính mình mới có thể ung dung liền thắng lợi, thế nhưng thời điểm chiến đấu bị đối phương phở lì gồng một chiêu phở là mẹt giờ liền đánh bại, rèn nỉ từ trên vách núi treo leo té xuống người bị thương nặng. Rèn nỉ chính là áp bị tiểu thư ở xa hoa lễ mừng thủ vòng đấu thu được mãn phân con kia sực tí đi, nó lại bị đối phương một chiêu đánh bại sao May Đồng Học bưng mì hệ nở dê mi nhờ một mặt vẻ không dám tin tưởng, liền ngay cả long bọn hắn cu nở dê là vô cùng kinh ngạc. Lại bị đối phương một chiêu liền đánh bại, mặc dù đối phương sử dụng chính là long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn phở lì gồng, thế nhưng tốt xấu ạ bị tiểu thư cù nở dê là từng thu được xa hoa lễ mừng quán quân người A tủ cầu ngạc nhiên nói rằng, có thể thu được xa hoa lễ mừng quán quân cũng nên là hoa lệ cùng thực lực gồm cả đi, hơn nữa may còn nói xa hoa lễ mừng cuộc tranh tài vòng thứ 2 ạ bị tiểu thư đều là một phần chưa giảm ung dung đánh bại đối thủ tới, đây chính là thực lực mang tính áp đảo A long gần. Gù suy nghĩ sâu sắc nói rằng, này có phải là cái gọi là thiên ngoại hữu thiên cùng nhân ngoại hữu nhân ngay khi đại gia nghị luận sôi nổi cái này thần bí một chiêu đánh bại xa hoa lễ mừng quán quân nam nhân là ai thời điểm cả rèn cùng cẩn nhưng là một mặt vẻ cổ quái. Sú gì nhìn cẩn muốn nói lại thôi dáng vẻ không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, cẩn, ngươi là sao rồi cả rèn bưng cái chán cổ quái nói rằng, không cần suy đoán, kỳ thực cái kia người các ngươi đều biết. Nghe được cả rèn long cùng chúng nữ đều là hiếu kỳ nhìn Na Nở Dê, mà cần nhưng là chạm đối với ạp bỉ cúc khung tạ lỗi nói rằng, thật sự rất có lỗi, ạp bỉ tiểu thư, ta giúp ca ca hướng về ngươi biểu thị ấy nấy. Nghe được cần không ly đầu may đồng học cùng tủ cổ chan nhất thời chưa kịp phản ứng, mà Long nhưng là dơ chân chạm không dám tin tưởng mà nói rằng, này, không có trùng hợp như vậy chứ, cái kia người là Lạn Sở Thiên Vương cả rèn che miệng buồn cười nói rằng, ngoại trừ hắn còn có thể là ai. Lạn Sở tên kia nói mình cả đời này là một cái nhượng hắn cảm thấy phi thường áy náy sự tình, hắn trước đây ở hồ hền khu vực vô ý trong lúc đó thương tổn một vị phi thường cô gái xinh đẹp tử. Lúc đó chúng ta còn tưởng rằng hắn làm cái gì có nhục nhã nhận chuyện xấu bởi vậy muốn đào móc một tí, ai biết kết quả cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cả rèn nói rằng có nhục nhã nhận thời điểm con mắt cô ý hướng về lòng bên này nhìn quét lại đây, hắn đương nhiên biết cô nàng này trong ánh mắt ẩn hàm thâm ý. Lúc này trột dạ buông xuống đầu. Long tự cho là mình từ nhỏ đến lớn liền chưa từng làm nguy hại xã hội phạm tội sự tình, chỉ có đi tới bổ kẹ mẩn thế giới sau đó làm hai chuyện ngoại trừ, dùng nhục nhã nhận đến mắng hắn đều là nhẹ. Cần nghe được cả rẹn sau khi nói xong lần thứ hai hướng về ạp bị đại phu cúc cung biểu thị tạ lỗi, lần này mọi người rốt cục bừng tỉnh lại đây. Nguyên lai lúc trước vị kia đánh bại ạp bị tiểu thư thần bí người A qua đường càng là do Lạn Sở Thiên Vương đóng vai. Mà còn kia phở lỉ gồng là Lạn Sở Thiên Vương không có đăng nhập quán quân cung điện một con, tức đã là như thế phần này thực lực QNZ không phải ạp bị tiểu thư cùng sực tỷ có thể đối kháng. Vốn là có chút hồ đồ bừng tỉnh không biết ạp bị tiểu thư nghe được ngự long đại tiểu thư tự giới thiệu mình sau đó rốt cục phản ứng lại, trong lòng có dũng khí cảm giác dở khóc dở cười, không nghĩ tới lúc trước na NZ muốn khiêu chiến tương lai hổ hền liên minh quán quân không được. Càng là đánh bậy đánh bại trước tiên bị rồ ở tổ liên minh quán quân cho ngược. Long nuốt cầm trong lòng không khỏi mà suy tư một vấn đề, lấy Lạn Sở hàng ngày tính cách không phải là loại kia lấy vò ngược người khác làm vui người, nên không phải lần kia hắn bị cái gì kích thích đi. Diễn viên quần chúng đột nhiên nhớ tới một cái truyền lưu một cái Lạn Sở Thiên Vương đến hồ hền khu vực khiêu chiến thoái ẩn phở ổ rẹn thở dồn ngược lại bị ma nhờ me ngược một trận truyền thuyết. Nếu như Lạn Sở Thiên Vương bị vương tỏa ngược sau đó lòng tự tin bị đả kích, bởi vậy làm ra như thế ấu trĩ cử động vẫn đúng là rất có thể. A Cẩn Cu Nở Dê nói rồi, Lạn Sở Thiên Vương sau đó đối với việc này cảm thấy phi thường áy náy, ở nhà cùng mình trí thân muội muội nhắc tới không xuống bách toàn diện không. Nói ở liên minh thời điểm vẫn cùng đồng sự nói rồi mười mấy lần. Đối với Ngự Long Đại Tiểu Thư lần thứ ba hướng mình biểu thị áy náy thì ạ bị Tiểu Thư rốt cục có chút không chống đỡ được. Na Nở Dê nhìn cơ liên tục xua tay nói rằng, chuyện kia đã qua thời gian rất dài, hiện tại ta trải qua hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại là ngày hôm nay ta vạch trần trong lòng một việc khúc mắc. Đối thủ nếu là vô địch thiên hạ Long Sứ Giả, nguyên lai ta Cu Nở Dê không phải tưởng tượng kém như vậy. May đồng học nhưng là tò mò hỏi, ạ bị tiểu thư, như vậy sau đó đến tuột cùng thế nào rồi ạ bị đại phu bị cắt đứt chi sau tiếp tục nói, Jenny bị trọng thương. Ta từ chối Lạn Sở Thiên Vương trợ giúp, đương nhiên, vào lúc ấy ta hoàn toàn không biết thân phận của hắn. Ta liều mạng mà tìm kiếm, chung quanh đây căn bản cũng không có bổ kẹ mẩn trung tâm, cuối cùng dưới bầu trời nổi lên mưa to, ta ôm rèn nỉ không trô ở khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng rốt cuộc tìm được một thầy thuốc bổ kẹ mẩn trần bệnh liệu. Ồ, Lạn Sở Thiên Vương lại vẫn nhân ra một cô gái mạo vũ khắp nơi bôn ba. Đây cũng quá lại thất thân sĩ phong độ chứ ạ. Lẹt xa đại ký giả đúng là nói cái gì cũng dám nói, trực tiếp ở Ngự Long đại tiểu thư trước mặt nhổ nước bọt nhân ra ca ca, bất quá Na Nở Dê nói đúng là không có sai a. Kỳ thực vào lúc ấy ca ca cũng không có đi thẳng một mạch cần một mặt ấy náy nhìn ạ bị tiểu thư nói rằng, lúc đó nhìn thấy sực tí bị phở lì gổng đánh rơi vách núi người bị thương nặng thời điểm ca ca liền cảm thấy rất xin lỗi. Hắn muốn trợ giúp ạp bị tiểu thư gặp phải từ chối sau đó liền mang theo phở lì gồng len lén ẩn giấu đi. Trên thực tế ạp bị tiểu thư lúc đó mạo vũ ôm sực tỉ chung quanh cầu viện thời điểm ca ca đồng dạng là mạo vũ nút trong bóng tối. Cuối cùng ạp bị tiểu thư tìm tơ y trần bệnh liệu thời điểm ca ca còn ở trong rừng cây trên một cây đại thụ len lén quan sát một đêm, chính là lâm một đêm sau cơn mưa đến trả sinh bệnh. Thực sự là Long liền vội vàng đem chính mình trước trong lòng cái nhìn ném ở sau gáy. Đổi giọng bắt đầu tán thưởng mà nói rằng, Lạn Sở Thiên Vương không hổ là chúng ta huấn luyện ra tấm gương, không nghĩ tới hắn vẫn còn có như thế thận trọng một mặt, có thể làm được trình độ như thế này đúng là rất không dễ dàng. Nghe được cơn sau đó ạ bị tiểu thư cũng là sương sờ, trong lòng đối với Lạn Sở Thiên Vương cuối cùng một tia oán khí QNZ tiêu tán theo. A Bỉ tiểu thư nói tiếp, sau đó một tiên sinh dùng đặc biệt xoa bóp thủ đoạn đến trị liệu Jenny, rất nhanh nó liền khôi phục khỏe mạnh đồng thời có thể chạy khắp nơi. A Bỉ tiểu thư nói rằng, vào lúc ấy ta mới lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai còn có thể như vậy cùng bộ kẹ mẩn ở chung, vì lẽ đó ta liền xin nhờ một thầy thuốc thu ta làm đồ đệ, lấy trợ thủ thân phận học tập đủ loại phương pháp trị liệu. A Bỉ tiểu thư một bên hồi ức một bên cười nói, sau đó chính ta dần dần mà bắt đầu một mình chống đỡ một phương. Đương nhiên, trị liệu QNZ không phải một chuyện đơn giản, cũng gặp phải các loại khó khăn. Bất quá, cũng là bởi vì như vậy ta mới có thể càng thêm mà hiểu rõ bộ kẻ mẩn. Mãi đến tận có một ngày A Bỉ đại phu trầm giọng nói rằng, một thầy thuốc đột nhiên ở một buổi tối tìm tơ y ta, ngươi làm rất tốt tờ, ta có thể đem chẩn bệnh liệu yên lòng giao cho ngươi. Một thầy thuốc liền như vậy đem chẩn bệnh liệu xong giao tất cả cho ta, đồng thời còn đưa cho ta một khối mùn sợ tồn. Bởi vì ta từng nói, sợ ti vẫn rất muốn trở thành làm đèn cà ti. Sau đó ta liền hoàn toàn làm ra quyết định, muốn như rèn ni biến thành đèn cà ti như thế, ta cu nở dê phải thay đổi mình. A Bỉ đại phu cười nói, liền như vậy, ta từ bỏ nguyên bản muốn trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn phối hợp ra giấc mơ. Kế thừa một thầy thuốc chẩn bệnh liệu đồng thời vẫn nỗ lực qua, đúng là mạnh thật nha. May đồng học một mặt vui mừng nói, liền dường như bộ kẹ mẩn tiến hóa như vậy, chính mình QNZ thay đổi sao, thực sự là một cái cảm động cố sự đây. Gào áp vừa lúc đó một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, chìm đắm ở áp bị tiểu thư cố sự trong mọi người phục hồi tinh thần lại, cơn ngạc nhiên. Nói rằng, đây là giờ giả gô nạch tâm thanh, thế nhưng vì sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Lẽ nào Ngự Long đại tiểu thư vội va chạm, nhìn thấy phòng nghỉ ngơi này vỗ một cái mở ra cửa sổ không khỏi mà đi tới nhìn chung quanh, trong chớp mắt một cái đầu to lớn dò xét xuất đến đem cơn sợ hết hồn, thình lình chính là giờ dạ gỗ nạch. Mà vào lúc này một bàn tay lớn vội va đè lại giờ dạ gỗ nạch đầu đem nó nhân xuống, chỉ nghe một người đàn ông oán giận mà nói rằng, thật đúng, giờ dạ gỗ nạch, hảo hảo mà ngươi đột nhiên kêu là cái gì đây, âm thanh này quá quen thuộc. Ngự Long đại tiểu thư nhìn thấy cùng giờ dạ gỗ nạch đồng thời trốn ở ngoại diện dưới cửa sổ nam nhân ngạc nhiên nói rằng, ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được cẩn trong phòng mọi người cùng nhau cả kinh, mà Lạn Sở Thiên Vương thấy mình bại lộ hành tung lúc này thật không tiện mà từ ngoài cửa sổ dò ra thân đến, nhìn vẻ mặt vẻ vui mừng Ngự Long đại tiểu thư ngượng ngùng mà cười nói, cơ à, mấy cái nguyệt không gặp ngươi trơn nên đẹp hơn đây. Long sứ Lạn Sở Thiên Vương nhìn thấy trước mặt vị này một con đẹp trai màu đỏ tóc ngắn còn có một thân màu đỏ áo choàng nam nhân long cùng chúng nữ cùng nhau kinh hô một tiếng, mà ạ lẹt xa đại ký giả càng là vội vàng đào xuất kính mắt của chính mình máy quay phim chuẩn bị cho vị này Ngự Long gia tộc tộc trưởng đương nhiệm đến một cái to lớn khuôn mặt đặc tả. Cả rèn một mặt cổ quái nhìn cùng giờ dạ gỗ này song song đứng ở ngoài cửa sổ Lạn Sở không khỏi mà hỏi. Sẽ không phải vừa nãy ngươi vẫn ở trộm nghe chúng ta nói chuyện đi, cha cha, không nghĩ tới ngươi còn có cái này mê a gạo a dở dạ gỗ nạch vừa hô một tiếng liền bị Lạn Sở Thiên Vương một cái che miệng lại, ngươi người này quá không thể lại gần, sớm biết nên đem ngươi thu hồi đến bộc bạn trong ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lạn Sở Thiên Vương nhìn thấy vây tới được cả đám thật không tiện mà. Vuốt đầu của chính mình cười ha ha. Bộ này ngô cờ dạng rất khó đem hắn cùng vị kia ánh mặt trời đẹp trai được xưng vô địch thiên hạ long sứ giả liên hệ cùng nhau. Này đạo đức đúng là rất giống bờ Juno đại thúc ca, lý do này thực sự là quá sức xẻo đi. Cán tố liên minh tứ thiên vương cùng dồ ở tổ liên minh quán quân chạy đến bảo thạch đại lục này đi ngang qua lập tức đi ngang qua mấy vạn dặm A tủ cổ chan cùng Lạn Sở Thiên Vương đã gặp hai lần. Bởi vậy lẫn nhau khá là quen biết trực tiếp vạch trần hắn. Này sức xẻo lời nói dối. Lạn Sở Thiên Vương nụ cười lập tức cứng lại rồi, trong phòng tất cả mọi người đưa ánh mắt lập tức cùng nhau chuyển tới trên người một người.